Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989 gậy ông đập lưng ông, Đằng Dã Chín Môn giải thích làm đông đảo U Minh quỷ chủ minh bạch là chuyện như thế nào, cũng càng thêm hết lòng tin theo linh đều quỷ vương cụ không có lừa bọn họ. Hắn hiện tại thật là đang bế quan khổ tu. Cho nên ngay cả phụ trách linh đều quỷ thành 10 vạn tòa trận pháp đông khuyển tam cẩu đều bị điều tới rồi trung ương quỷ điện. Lúc này mới làm cho linh đều quỷ thành bên ngoài 10 vạn tòa trận pháp không người chủ trì. Kết quả là một chúng u minh quỷ chủ thừa dịp cơ hội này càng thêm mãnh liệt mà cuồng oanh lạm tạc. Kết quả thế nhưng thật sự bị bọn họ lấy được chiến quả. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liên tiếp đánh vỡ gần ngàn tòa trận pháp, linh đều quỷ thành cao tầng rốt cuộc ngồi không yên. Đông khuyển tam cẩu tựa hồ thật sự bị bọn họ bước ra tới. Các vị, các ngươi làm như vậy là chuẩn bị cùng ta linh đều quỷ thành khai chiến sao? Đông khuyển huynh, các ngươi hẳn là cũng đã biết. Chúng ta làm như vậy đều không phải là muốn cùng linh đều quỷ thành là địch, mà là muốn đánh chết cái kia U Minh quỷ tộc đại địch. Hắn là ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm tới cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái thông qua muôn đời trận thứ nhất bốn lộ trung cực khảo nghiệm trận pháp. Thiên kiêu, nếu là chờ hắn trưởng thành đi lên, khẳng định sẽ cho chúng ta U Minh quỷ tộc mang đến thật lớn uy hiếp. Đằng Dã Chín Môn đi ra ngưng thanh nói, đông khuyển tam cẩu mày nhăn lại, đó là về sau sự tình, chính là hiện tại chúng ta quỷ vương điện hạ đang ở bế quan khổ tu, không có thời gian đi bắt kia chỉ tiểu lão thử, chờ đến chúng ta quỷ vương bế quan kết thúc, tự nhiên sẽ thu thập người kia tộc địch nhân. Sớm hay muộn sẽ cho các ngươi một công đạo. Các ngươi hà tất cứ như vậy cấp đông khuyển huynh. Cái kia tiểu xúc sinh chính là thông qua muôn đời trận thứ nhất bốn lộ trung cực khảo nghiệm trận. Pháp Tông Sư, trận pháp tu vi kinh thiên độc địa. Chỉ sợ còn ở ngươi ta phía trên. Nếu là chờ thời gian lâu rồi, nói không chừng kia tiểu xúc sinh liền lén lút phá khai rồi linh đều quỷ thành 10 vạn tòa trận pháp chạy thoát đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta liền lại muốn bất lực trở về. Hiện tại khi không ta đãi nha, Đằng Dã Chín Môn trầm giọng nói. Đông khuyển tam cẩu cười lạnh nói. Yên tâm, chúng ta linh đều quỷ thành chung quanh ước chừng bố trí 10 vạn tòa trận pháp. Chỉ cần kia nhân tộc địch nhân dám phá giải trận pháp, ta trước tiên là có thể đủ phát hiện, cho nên không cần lo lắng. Sớm muộn gì chúng ta sẽ bắt lấy kia nhân tộc địch nhân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đông khuyển huynh là không có kiến thức quá kia tiểu xúc sinh trận pháp tu vi. Ngay cả nhân tộc 10 đại siêu cấp thế lực chi nhất Phượng Hoàng Thánh Đảo đều không có ngăn lại hắn. Đông khuyển huynh cảm thấy linh đều quỷ thành trận pháp cùng Phượng Hoàng Thánh Đảo trận pháp so sánh với ai cao ai thấp. Đằng Dã Chín Môn đạo, đông khuyển tam cẩu lông mày dơ lên. Ngươi nói chính là thật sự, ngay cả Phượng Hoàng Thánh Đảo đều ngăn không được hắn. Không tồi. Chúng ta nơi này tất cả mọi người biết chuyện này. Không tin nói đông khuyển huynh có thể tự mình điều tra một phen. Đằng Dã Chín Môn chém đinh chặt sắt địa đạo, làm đông khuyển tam cẩu trầm mặc lên, cúi đầu tựa hồ ở suy xét chuyện này. Đằng Dã Chín Môn đám người cũng không có thúc giục, chờ đợi đông khuyển tam cẩu thỏa hiệp. Thật lâu sau, đông khuyển tam cẩu phảng phất hạ cái gì quyết định, nhìn Đằng Dã Chín Môn đám người nói, vậy các ngươi trước từ từ, ta đi xin chỉ thị một chút thành chủ, nếu là thành chủ đáp ứng nói, ta liền tha các ngươi tiến vào, tại đây phía trước các ngươi không được lại tiến công linh đều quỷ thành. Nếu không ta đem tự mình tọa trấn 10 vạn tòa trận pháp. Đến lúc đó liền tính là cho các ngươi 1 vạn năm thời gian. Các ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào linh đều quỷ thành, hảo. Chúng ta đây liền chờ đông khuyển huynh tin tức tốt, đằng dã chín môn gật gật đầu. Nhìn đông khuyển tam cẩu rời đi đầu tường, đi trước trung ương quỷ điện. Đông khuyển tam cẩu vừa mới rời đi, một đám u minh quỷ chủ liền nghị luận lên. Xem ra chúng ta uy hiếp có tác dụng, linh đều quỷ thành quả nhiên phái người ra tới đàm phán. Ha ha, hẳn là chờ lát nữa là có thể đủ tiến vào linh đều quỷ thành, bất quá liền tính là có thể đi vào. Chỉ sợ cũng chỉ có phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ có thể đi vào. Phong vương đứng đầu muốn đi vào có chút huyền nha. Linh đều quỷ thành nhưng cho tới bây giờ không bỏ phong vương đứng đầu cường giả tiến vào trong đó. Trừ phi là người một nhà không được nói chúng ta liền tiếp tục tấn công linh đều quỷ thành. Bức bách bọn họ phóng chúng ta đi vào. Chúng ta nhiều như vậy phong hào vương giả cấp u minh quỷ chủ. Linh đều quỷ thành cũng không phải chúng ta đối thủ. Sợ cái gì đâu, nói cũng là. Bất quá nói thật, giang tâm thành kia tiểu xúc sinh tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng ta nơi này phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ nhiều như vậy. Chỉ cần cùng nhau đi vào đôi cũng đôi chết hắn. Kỳ thật phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ không cần phải đi vào. Chính rộn ràng nhốn nháo mà nghị luận. Đông khuyển tam cẩu đi ra. Các vị, quỷ vương điện hạ đồng ý các vị đi vào. Bất quá phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ có thể không có hạn chế mà đi vào. Nhưng là phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ nếu là muốn đi vào nói. Yêu cầu ký kết thần hồn khế ước, không được giết lục linh đều quỷ thành u minh quỷ chủ. Đến nội u minh quỷ chủ dưới u minh quỷ tộc, nếu là ở chém giết thời điểm ngộ thương một ít cũng không sao. Nhưng là nếu không đi vào nói, có thể không cần ký kết thần hồn khế ước. Như vậy nếu linh đều quỷ thành u minh quỷ chủ khiêu khích chúng ta, hoặc là đối phó chúng ta đâu? Đằng dã chín môn hỏi. Đông khuyển tam cẩu nói. Nếu là chúng ta linh đều quỷ thành chủ động khiêu khích nói. Như vậy này phân thần hồn khế ước liền vô dụng. Điểm này có thể viết ở mặt trên. Hảo. Vẫn là đông khuyển huynh tưởng chu đáo. Đằng dã chín môn cười gật gật đầu. Các vị có ai muốn đi vào? Bổn tông liền đi vào trước, lời nói rơi xuống. Một chúng u minh quỷ chủ đều phải đi vào. Ta tiến, ta cũng đi vào. Ta có thể ký kết thần hồn khế ước. Lần này ta muốn đích thân bắt sống người kia tộc tiểu heo sữa. Nếm thử cái này xưa nay chưa từng có nhân tộc thiên kiêu hương vị như thế nào, tự nhiên muốn vào. Đi. Đều ở chỗ này đợi lâu như vậy, nếu là không đi vào nói chẳng phải là quá đáng tiếc. Thần hồn khế ước lấy tới, bổn vương hiện tại liền ký xuống. Bổn vương còn chưa từng có tiến vào quá linh đều quỷ thành đâu, các vị sẽ không sợ chúng ta đi vào. Linh đều quỷ thành mở ra trận pháp đem chúng ta một lưới bắt hết. Bên trong quá nguy hiểm. Ta còn là không đi vào được, ha ha, ngươi là đang nói cười sao, chúng ta nhiều như vậy u minh quỷ chủ, liền tính linh đều quỷ thành mượn dùng trận pháp chi lực, kia cũng vô pháp nề hà chúng ta, nhiều nhất chỉ là đánh cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngươi cảm thấy linh đều quỷ thành sẽ làm loại này việc ngốc sao? Hơn nữa không phải còn có đằng dã chín môn tông sư đại nhân đi theo chúng ta sao? Căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Linh đều quỷ thành cũng không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đối phó chúng ta, nói. Cũng là nha, ta đây vẫn là đi vào hảo. Hơn nữa người nhiều cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta thực lực càng cường, linh đều quỷ thành liền càng là không dám khởi cái gì oai tâm tư. Ta cũng đi vào hảo, thực mau, sở hữu u minh quỷ chủ toàn bộ tiến vào linh đều quỷ thành. Trong đó đan đan thị phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ liền có 12 cái. Phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ có 14 cái. Hợp nhau tới tổng cộng 26 cái. Đến nỗi chúng nó u minh phòng nhỏ chúng phong hào, vương giả cấp u minh quỷ chủ có bao nhiêu? Tạm thời vẫn chưa biết được. Hết chương.